Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, Vương ốc một mạch. Trương Đào còn có lá bài tẩy sao? Năm vị đế tôn vì nhân loại ra tay rồi, nhưng là còn thiếu rất nhiều, còn không ra tay đế tôn còn có rất nhiều, tuy rằng trước mắt vẫn chưa ra tay. Có thể đó là bởi vì không cần thiết rồi. Thời khắc này, Mệnh Vương năm người đánh tan Trương Đào phân thân, đã giáng lâm Trương Đào trước mặt, thêm vào trước đối chiến người kia, đầy đủ 6 vị cường giả đế tôn ở vây giết Trương Đào. Ở 6 vị gần đế cường giả dung hợp một khắc đó, Trương Đào lấy một địch 6 đều được, thậm chí có lẽ còn có thể đánh lực lượng ngang nhau, chiếm chút thượng phong. Có thể thời khắc này, 6 vị gần đế cường giả năng lượng đã tiêu hao sạch sẽ, Trương Đào hơi thở trượt rất nhiều. Trong chốc lát kia, hắn chém giết nhiều như vậy cường giả chân vương, cũng không phải là một điểm không cật lực, đừng cho hắn dung đạo cơ hội. Mệnh Vương quát to một tiếng, 6 vị cường giả dung đạo, không phải chớp mắt liền có thể thành sự. Trương Đào cũng cần hấp thu tiêu hóa, đi sắp xếp những con đường này, hòa vào quy nhất đạo của hắn mới được. Chỉ có giờ khắc này, chém giết Trương Đào mới có thể tránh miễn tất cả những thứ này phát sinh. 6 vị đế tôn vây giết Trương Đào, Mệnh Vương cảm thấy còn chưa đủ. Trương Đào không thể không chết. Hắn không chết, đó chính là tai họa ngầm lớn nhất. Chấn Thiên Vương bất tử đều được. Trương Đào chết rồi, những cường giả nhân loại khác chết rồi, Chấn Thiên Vương chưa chắc sẽ tiếp tục vì nhân loại hộ đạo. Bởi vì Chấn Thiên Vương nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là nhân gian người, chỉ là một vị hộ đạo giả. Giết hắn, một tiếng giống to, Mệnh Vương nhìn về phía những kia còn không có động thủ thiên ngoại thiên đế tôn, giới vực chi địa đế tôn, hải ngoại tiên đảo đế tôn, giận dữ hét, giờ khắc này lại không động thủ, còn chờ khi nào? Chư vị không ra tay nữa, đừng trách bản vương thả hổ rời núi. Bản vương cũng muốn nhìn một chút, hắn võ vương dung đạo thành công, là trước tiên giết chúng ta, vẫn là trước hết giết lạc đàn. Mệnh Vương giờ khắc này đó là lửa giận ngập trời. Trước là từng có kế hoạch, chờ thần giáo người đến rồi, những người này chống đối thần giáo, có thể kế hoạch không bằng biến hóa. Trương Đào dung đạo, đánh giết trong chớp mắt mấy chục chân vương, tổn thất như vậy, hắn không hề nghĩ qua. Tổn thất khổng lồ như thế, những người khác còn đang xem kịch, thần giáo có tới hay không cũng khó nói, hắn không muốn chờ đợi thêm nữa rồi. Bước cuống lên hắn, hiện tại thu tay lại, phục sinh chân vương chạy trốn một kiếp, bọn họ muốn báo thù, là trước hết giết thiên ngoại thiên những tên này, vẫn là trước tiên cùng thần lục quyết chiến. Mệnh Vương không cần đoán đều biết võ vương lựa chọn, gạt bỏ cánh chim lại nói, thiên ngoại thiên đại đế, đều là đơn độc hành động, cũng không phải là một thể. Bị từng cái vây quét đều bình thường. Lời này vừa nói ra, những thiên ngoại thiên đế tôn kia đều là dục giả dục dịch. Mệnh Vương những cường giả này, có thời điểm lời nói ra, không hẳn chính là giả. Tổn thất quá khổng lồ, nhân gian võ giả liều mạng chém giết, hắn vì bảo tồn thực lực, lúc này thu tay lại xác suất không phải là không có. Đến thời điểm nhân gian võ giả không dám tìm địa quật trả thù, tìm bọn họ trả thù, lấy Trương Đào tính cách, độ khả thi không thấp. Đã như vậy, mấy vị thiên ngoại thiên đế tôn liếc mắt nhìn nhau, có chút ý động, những người này, không ít người đều cùng nhân loại có hợp tác. Huyền Minh thiên đế, Quan Minh thiên đế, Ô Ma thiên đế, những người này, trước đều cùng nhân loại từng có hợp tác. Vừa mới cũng vẫn do dự có muốn hay không lúc này ra tay. Hiện tại, bọn họ cũng vẫn còn có chút do dự. Nhân gian võ giả, thật giống đã đến tuyệt cảnh. thật là đến tuyệt cảnh sao? Trấn Thiên Vương bên kia còn không làm sao bạo phát đại chiến đây, Võ Vương cũng còn chưa có chết đây. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Ô Ma Nữ Đế truyền âm nói, chúng ta tạm thời không thể ra tay, ít nhất chờ Võ Vương chết rồi chúng ta mới có thể ra tay quét giết cái khác nhân gian cường giả. Bằng không, mấy vị cùng nhân loại có hợp tác đế tôn, liếc nhìn nhau, không có lại động, Võ Vương bất tử, bọn họ sẽ không xuất thủ. Mấy người này không có động tĩnh, không đại biểu những người khác không có. Thời khắc này, giới vực chi địa, nhưng là có mấy vị đế tôn hơi thở có chút biến hóa. Vương Úc Sơn Thanh Liên, Quỷ Vũ Sơn Thanh Đồng đều không động. Quát Thương Sơn Công Quyên Tử, Tử Cái Sơn Công Vũ Tử, Huyền Đức Cảnh Huyền Quý Đế Tôn đang giúp người loại trợ chiến. Còn lại Hư Lăng Động Thiên, Hoắc Đồng Sơn, La Phù Sơn giờ khắc này cũng đều có đế tôn đến. Trong đó, La Phù Sơn Thanh Tinh Thiên Đế, cũng là 10 đại động thiên chi chủ một trong, sức chiến đấu cực cường, lấy cửu phẩm lực lượng khí huyết tính toán. Phổ thông đế cấp, đi ra vạn mét đại đạo, đi xa có thể cao tới 5 vạn mét, khí huyết có thể so với cửu phẩm 2 triệu tạp trở lên. Xen vào 2 triệu 3 triệu ở giữa, 10 đại động thiên chi chủ, tứ phạm thiên chi chủ, ít thì cũng là 5 vạn mét, khí huyết xen vào 3, 4 triệu trái phải, lại bên trên, chính là 36 thánh cấp bậc. Thấp nhất cũng là đi ra 8 vạn mét đại đạo cường giả. Những cường giả này, mạnh nhất đi tới 10 vạn mét cực hạn, không thể hoàn thành bước cuối cùng thuế biến. Kia sức chiến đấu dưới tình huống bình thường cũng có 4, 5 triệu tạp trái phải rồi. Trong đó có lẽ có một số người yếu hơn trình độ này. Có thể yếu, vậy cũng là mới vừa thăng cấp thời điểm. Trương Đào trước biểu hiện sức chiến đấu, e sợ có 370 vạn tạp trái phải rồi. Thực lực như vậy, nói là 10 đại động thiên chi chủ bên trong đỉnh cấp, hoặc là 36 thánh bên trong người yếu, vậy cũng là có thể. Mà kiếm vương 6 người dung đạo một khắc đó, Trương Đào sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua 4 triệu tạp. Lúc này mới tạo thành giết chân thần dễ như ăn cháo tình huống phát sinh. Cũng chỉ có thực lực như vậy, Trương Đào mới có thể lấy một địch 6. Giờ khắc này đang cùng 6 vị đế tôn giao chiến, nhưng hắn hơi thở còn đang trượt, thậm chí có rơi xuống trước sức chiến đấu xu thế. Giờ khắc này lại có thêm đế tôn gia nhập, Trương Đào chắc chắn sẽ không là đối thủ. La Phù Sơn làm thứ 7 động thiên, Thanh Tinh đế tôn thực lực cũng là cực cường loại kia. Giờ khắc này, vị này đế tôn thật giống chuẩn bị ra tay. Trong đám người, Thẩm gia lão tổ bị người một đòn chặt đứt nửa người dưới. Thấy thế điên cuồng giận dữ hét, Thanh Tinh, ngươi là sư phụ ta. Ta không đòi hỏi ngươi giúp nhân tộc. Có thể ngươi muốn tiêu diệt ta nhân tộc sao? Đã muốn tiêu diệt tuyệt nhân tộc. 300 năm trước, ngươi vì sao phải đưa ta xuống núi? Thanh Tinh. Sư tôn, thời khắc này, ông lão này đẫm máu và nước mắt, rên rỉ nói. Không muốn tham chiến, dù cho ngươi không giúp nhân tộc, đồ nhi cũng sẽ không đạo một câu không phải. Sư tôn, không muốn lúc này bỏ đá xuống giếng. Cầu ngài, lão nhân lệ rơi đầy mặt. Thẩm gia, đến từ La Phù Sơn, thứ 7 động thiên, thời khắc này, không ngừng Thẩm lão tổ. Vì gia lão tổ cũng là đẫm máu và nước mắt gào thét nói, sư bá, ngài cũng phải lúc này tham chiến sao? Nhất định phải diệt ta nhân tộc mới bằng lòng bỏ qua. Hoắc Đồng Sơn đế tôn cũng tới rồi. Vì gia chính là đến từ Hoắc Đồng Sơn. Vì gia lão tổ khóc không thành tiếng, huyết lệ giàn giụa, sư bá, những năm gần đây chúng ta tuy đang thủ hộ nhân tộc, nhưng cũng đang thủ hộ giới vực chi địa, thủ hộ động thiên phúc địa. 300 năm trước tình cảm, đổi ngài một lần không ra tay, thật không được sao? Năm đó, giới vực chi địa tặng người xuống núi, không phải vì thủ hộ nhân tộc, một mặt là trấn thiên vương bức bách, một mặt lại là vì thủ hộ động thiên phúc địa, không bị những cường giả khác mạnh mẽ đánh vào. 300 năm đến, trừ bỏ Dương gia lão tổ, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít tình huống. Trấn tinh thành hội tụ nhiều như vậy phục sinh võ giả. Một mặt là vì cơ duyên, một mặt lại là vì cho những tông phái này mời chào bộ hạ cũ. Có rất ít người biết, phục sinh võ giả, một ít người kỳ thực tiến vào trong động thiên phúc địa. Vi gia, Thẩm gia, Dương gia, hầu như đều vì bọn họ truyền qua máu. Đây mới là động thiên phúc địa. Qua nhiều năm như vậy, vì sao còn có nhiều người như vậy? Vì sao còn có một chút đời mới nguyên nhân? Đương nhiên, những gia tộc này cũng từ bên trong được lợi, thu được một ít đến từ động thiên phúc địa chỗ tốt. Đến mức Trần gia những gia tộc này, ở huyền đức cảnh nhiều năm, chưa từng tiến vào, đó là bởi vì không có thể tìm tới cùng huyền đức cảnh xứng đôi phục sinh võ giả. Liền lệnh bài đều không bắt được, cho nên mới chưa từng tiến vào. Hai người này đẫm máu và nước mắt bi thiết, để hai vị đế tôn hơi nhíu mày. Là Phù Sơn Thanh Tinh đế tôn, giờ khắc này lạnh nhạt nói: "Hạo Thiên, ngươi như bây giờ trở về tông môn, vì sư tự sẽ bảo đảm tính mạng ngươi. Ngươi thành đạo với La Phù Sơn, cũng không phải là nhân gian võ giả." Hoắc Đồng Sơn đế tôn cũng nhìn về phía Vi gia lão tổ, chậm rãi nói: "Vi Đồng, ngươi sư tôn mất sớm, bản tông nhìn ngươi từ nhỏ trưởng thành, ngươi xuất từ Hoắc Đồng Sơn mà không phải nhân gian. Bản tông năm đó đưa ngươi xuống núi, cũng không phải là trục ngươi xuất sư môn." Hai vị đế tôn mới vừa nói xong, Thẩm Hạo Thiên thê thảm nói: "Nói như vậy, nếu chúng ta không trở về, hôm nay hai vị đế tôn liền muốn ra tay diệt ta nhân tộc rồi." Hai vị đế tôn không nói. "Ha ha ha, được." Thẩm gia lão tổ thê cười nói: "Đồ nhi nguyện trở về tông môn, sư tôn có thể hay không khoanh tay đứng nhìn, không còn nhúng tay?" "Trở về, có thể trở về, hai vị đế tôn sẽ xuất thủ sao?" "Hạo Thiên, đại đạo như vậy, đại thế như vậy." Lời này vừa nói ra, Thẩm Hạo Thiên rõ ràng, tức khắc cười thảm nói: "Rõ ràng, Thẩm Hạo Thiên rõ ràng. Đã như vậy, còn trở về cái gì tông môn? Từ nay về sau, ta Thẩm Hạo Thiên lại không tông môn, lại không sư tôn, duy có loài người trấn thủ xứ." Thanh Tinh đế tôn hơi nhíu mày, dù sao cũng là cường giả chân thần. Hiện tại Thẩm Hạo Thiên nói đoạn tuyệt quan hệ liền đoạn tuyệt quan hệ, ít nhiều khiến hắn có chút không dễ chịu. Đây chính là hắn một tay nuôi nấng đồ đệ, không nghĩ tới nhân gian giới 300 năm sẽ triệt để thay đổi. Trấn Thiên Vương, thời khắc này, Thanh Tinh đế tôn nhìn về phía xa xa ở trong vết nứt không gian giao chiến Trấn Thiên Vương, không thấy người, hơi nhíu mày. Thời khắc này, hắn có chút rõ ràng vì sao năm đó Trấn Thiên Vương sẽ chọn để những này bị thương rất nặng chân thần xuống núi rồi. Tiêu trừ trí nhớ của bọn họ, để bọn họ lại bắt đầu lại từ đầu. Bằng không, có chứa ký ức các chân thần, sẽ không bởi vì 300 năm thủ vệ, liền triệt để tìm đến phía nhân loại một phương. 300 năm, đối những chân thần này mà nói, kỳ thực không tính là quá lâu. Nhưng đối với Thẩm Hạo Thiên mấy người mà nói, này 300 năm, chính là bọn họ một đời. Cái gì sư phụ, cái gì tông môn, kia đều là hậu kỳ Trấn Thiên Vương thuận miệng nói một chút thôi. Một cái không tồn tại trong ký ức tông môn, một cái không tồn tại với trong ký ức sư phụ, so được với thủ hộ đầy đủ 300 năm nhân tộc sao? Hai người đẫm máu và nước mắt cầu xin, không thể được kết quả mong muốn. Hai vị đế tôn tuy rằng giờ khắc này không lại động, có thể người tinh tường đều biết, e sợ nhanh hơn, chỉ cần Trương Đào rơi vào thế yếu, rất nhanh, có lẽ sẽ có nhiều vị đế tôn lại ra tay vây giết hắn. Cùng lúc đó, Phương Bình lại lần nữa cùng Bình Sơn Vương giao thủ đến Thanh Liên Đế Tôn một bên. Thanh Liên Đế Tôn, giúp nhân loại một lần. Phương Bình ngữ khí khẩn thiết nói, ra tay lần này, Phương Bình nhất định sẽ đem biết đến tất cả báo cho Vương Ốc Sơn. Không cần đế tôn làm khó dễ, chỉ cần cùng mấy vị khác đế tôn một dạng, ngăn lại một vị đế tôn là được. Vương Ốc Sơn mạnh mẽ, chỉ là ngăn lại một người, sẽ không cho Vương Ốc Sơn mang đến bất cứ phiền phức gì. Lấy Vương Ốc Sơn mạnh mẽ, Thanh Liên ra tay ngăn lại một người, không có bất luận nguy hiểm gì, thậm chí bao gồm Công Vũ Tử những người này cũng một dạng. Bọn họ ra tay chặn lại cường giả, chỉ cần không vào lúc này vẫn lạc, sau đó, dù cho nhân loại thật thua, những người kia cũng sẽ không cùng Công Vũ Tử bọn họ chém giết đến cùng. Thanh Liên Đế Tôn không nói, Phương Bình sắc mặt biến đổi nói, Thanh Liên Đế Tôn, lẽ nào thật sự không muốn biết vị hoàng tử kia tình huống? Thanh Liên đáp lại lạnh nhạt, có một liền có hai, hiện tại là bản cung ra tay, sao, có lẽ liền muốn liên lụy toàn bộ Vương Ốc Sơn ra tay. Bản cung cũng sẽ không một hai lần nhận ngươi cưỡng bức. Ngươi đế binh, hẳn là tiến vào không gian chiến trường sau bắt được. Bản cung tự sẽ đi tìm. Nói hết, Thanh Liên Đế Tôn lại nói. Trảm thần đao, tạm thời mượn ngươi. Ngươi chết rồi, bản cung sẽ thu hồi đao này. Này một chút thời gian, Thanh Liên Đế Tôn đã nghĩ thông suốt một vài thứ. Đế binh, hẳn là Phương Bình tiến vào không gian chiến trường sau bắt được. Suy đoán như vậy, cũng không phải là bỗng dưng suy đoán. Các nàng trước liền hoài nghi, hoàng tử năm đó ở vương chiến chi địa hiện thân quá. Hiện tại Phương Bình bắt được đế binh, hiển nhiên càng to lớn hơn khả năng cũng là đến từ vương chiến chi địa. Nếu như thế, lấy thân phận của Vương Ốc Sơn, dù cho nơi đây cũng không có thiếu cường giả, bao quát nhị vương đều ở. Các nàng muốn tiến vào không gian chiến trường tìm kiếm, cũng sẽ không có người ngăn cản. Phương Bình cắn răng, truyền âm nói, đế tôn nếu cảm thấy có thể tìm được. Vậy liền thôi, chỉ hy vọng đế tôn sẽ không giờ khắc này bỏ đá xuống giếng. Thanh Liên Đế Tôn không nói, cũng không tâm tư để ý tới hắn. Phương Bình lời nói, nghe một chút liền được. Phương Bình cũng không tư cách cưỡng bức nàng làm những gì. Liền ở tình huống như vậy, xa xa, Trương Đào lấy một địch sáu, dần dần bị sáu người vây giết bắt đầu tan vỡ. Mạnh Vương thấy thế, lại lần nữa quát lên, không phải muốn đợi đến cuối cùng sao? Đêm dài lắm mộng, chư vị lẽ nào không hiểu đạo lý này? Vào thời khắc này, một tiếng kinh thiên nổ đùng lại nổi lên. Hư không nổ tung, ầm ầm ầm, đại đạo đứt đoạn, trong nháy mắt chính là hai cái đại đạo gãy vỡ. Mưa máu như chút nước mà xuống. Nhân loại một phương, một vị đỉnh cao nhất cùng một vị cường giả chân vương đồng quy vu tận rồi. Lão Lưu, Chiến Vương gầm lên giận dữ, chết chính là Lưu gia lão tổ. Đầu tiên là thân thiết nhất Kiếm Vương vẫn lạc, hiện tại Lưu gia lão tổ cũng chết. Chiến Vương điên cuồng gào thét lên, Chấn Tinh thành 13 đỉnh cao nhất lão tổ, Dương lão tổ chết rồi, Kiếm Vương chết rồi, Lưu lão tổ chết rồi. Trong thời gian rất ngắn, chết người càng ngày càng nhiều rồi. Ta thảo bà ngoại ngươi. Chiến Vương gầm lên giận dữ, thân thể đột nhiên lớn mạnh vô số lần, gầm dữ dội một tiếng, giết, một tiếng này, sát chữ mở miệng. Thời khắc này Chiến Vương trên người bùng nổ ra vô cùng mạnh mẽ hơi thở. Xa xa, đang ở cùng người giao thủ Công Vũ Tử, thấy cảnh này, cau mày không ngớt, quát lên, Thiên Minh, ha ha ha, đều sắp chết rồi. Còn quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Đi chết, gầm lên giận dữ vang vọng đất trời. Chiến vương một quyền nổ tan hư không, đem trước mặt một vị cường giả chân vương, tươi sống oanh thành nát cặn bã, tiêu tan ở trong thiên địa. Đối diện, Phong vương, Hoa vương vội vàng rút lui. Hai người này, cộng thêm một vị chân vương, ba người liên thủ đánh giết chiến vương. Liền bởi vì chiến vương mạnh mẽ, nào ngờ tới chiến vương lúc này lại còn có thể bạo phát, lại lần nữa chém giết một chân vương. Bất quá rất nhanh, hai người thật giống xem hiểu cái gì. Phong vương lạnh lùng nói, thì ra là như vậy. Chiến vương, nát đạo của chính mình, mượn dùng đạo của người khác, ngươi so với bản vương tưởng tượng phải tàn nhẫn. Thời khắc này, chiến vương phá nát chính mình đại đạo, mạnh mẽ dung hợp không thuộc về hắn một vị đế tôn chi đạo. Thay thế được, hắn đi không phải quy nhất đạo, vô pháp dung hợp, trừ phi lại đi điều thứ hai đại đạo, có thể lại đi cần thời gian. Giờ khắc này, hắn lựa chọn mặt khác một loại phương pháp, phá nát chính mình nguyên bản đạo, ở trên cơ sở con đường bản nguyên của mình, bổ sung một vị đế tôn con đường đi vào. Phương pháp này, e sợ cũng chỉ có chiến vương loại này sắp thành đế cường giả mới có thể sử dụng. Bởi vì song phương đại đạo lâu dài cách biệt không có mấy. Có thể đã như thế, chiến vương dù cho lâm thời có đế cấp thực lực, sau trận chiến này, thực lực cũng sẽ tổn thất lớn. Hơn nữa đi rồi đạo của người khác, đây là hoàn toàn xa lạ con đường. Dù cho là đế cấp đạo, cũng chưa chắc so được với hắn hiện tại bản nguyên chi đạo. Một cái dựa vào chính mình thành đế cường giả, tuyệt đối so với loại này mạnh hơn. Chiến vương, chỉ thiếu một bước rồi. Có thể ở bước cuối cùng này, hắn từ bỏ, hắn lựa chọn thay thế. Lựa chọn đi năm đó bị ma đế chém giết vị kia đế tôn chi đạo. Mà này, cũng là Phương Bình mang về. Tàn nhẫn, chiến vương một quyền đánh giết một vị chân vương, cười to nói, lão tử khiến ngươi mở mang kiến thức một chút càng ác hơn. Chết, chiến vương lại lần nữa hét lên một tiếng, thân thể to lớn, trực tiếp đột phá không gian giới hạn, trong nháy mắt xuất hiện tại Phong vương trước mắt, tiếp không quản Hoa vương cùng Phong vương công kích, gắng đón đỡ hai người một chiêu. Sau một khắc, xiết lại Phong vương, lão tử đã sớm muốn làm thịt ngươi rồi. Đi chết đi, gầm lên giận dữ vang vọng đất trời. Chiến vương hai tay vây quanh Phong vương, một tiếng vang ầm ầm quấn Phong vương hai tay nổ tung. Đúng vào lúc này, một tiếng cười khẽ ở chiến vương vang lên bên tai. Phong kích, chết không được, thật giống bị người quên lãng nhị vương. Giờ khắc này động. Thiên thực vương hờ hững tự nhiên, trong chớp mắt xuất hiện tại chiến vương bên cạnh bọn họ. Nhẹ nhàng nắm chiến vương vai, rầm một tiếng, chiến vương vai nổ bể ra. Phong vương nhân cơ hội đấm ra một quyền, oanh chiến vương bay ngược mấy trăm mét, hơi nhíu mày, tiếp khôi phục mỉm cười. Cúi người chào nói, phong kích gặp qua vương chủ. Bốn phía tất cả xôn xao, không ít thiên thực vương đình chân vương đều sửng sốt một chút. Vương chủ, đây là năm đó nhị vương thống lĩnh vương đình thời điểm. Đối nhị vương xưng hô, nói như vậy, chẳng phải là, không ít người thật kinh ngạc, phong vương là nhị vương người. Phải biết, hiện tại càn vương không ra, lê chử không biết thật mạnh hay là giả mạnh. Hoa vương không có phong vương mạnh mẽ, phong vương chính là thiên thực một mạch nhân vật lãnh tụ. Hắn lại là nhị vương người, thiên thực vương không để ý đến bốn phía ánh mắt kinh ngạc. Lạnh nhạt nói, nguyên tưởng rằng ngươi có thể cho bản vương mang đến một ít kinh hỉ. Phong kích, ngươi để bản vương thất vọng rồi, thiên thực một mạch vẫn chưa bị phong vương lãnh tụ, không những như vậy. Phong vương kém chút bị chiến vương chơi chết. Hắn không thể không đứng ra. Cứu lại phong kích. Rốt cuộc phong kích thực lực cũng không yếu. Tuy rằng còn chưa tới đế cấp mức độ. Có thể chênh lệch không tính quá lớn. Nếu như hắn có thể tiến thêm một bước, đế cấp cũng không phải là vô vọng. Phong kích vô năng, phong vương cúi đầu, cũng không có biện giải cái gì. Thôi, thiên thực vương cũng không còn nói. Liếc mắt nhìn quay đầu liền đi cùng những khác chân thần giao chiến chiến vương. Khẽ cười nói, thần toán chân quân vẫn là như vậy thức thời, nể tình mặt mũi của ma đế. Bản vương cũng không giết ngươi, tự đi thôi. Chiến vương không để ý đến, giờ khắc này đã vọt tới thẩm gia lão tổ bên kia. Bắt đầu cứu người, thiên thực vương không có tham chiến. Phong vương giờ khắc này cũng không lại ra tay. Một bên, hoa vương không chút biến sắc, lặng lẽ thối lui. Hắn cũng không nghĩ tới, phong vương sẽ là nhị vương người. Nhị vương người, đi ra một cái rồi. Một bên khác, Lê Chử than nhẹ một tiếng, âm thanh chỉ ở quanh thân vang lên, có lẽ không ngừng một cái. Phong vương mấy năm qua lôi kéo mấy vị chân vương, trong bóng tối có còn hay không? Khó nói, thanh lang vương có lẽ chính là thiên mệnh vương thu nạp bộ hạ. Lê Chử nói xong, nhìn lướt qua thanh lang vương, nhị vương, ở tứ đại vương đình, đến cùng chôn bao nhiêu cái đinh? Năm xưa, cửu phẩm cảnh đã tiến vào vương chiến chi địa người, có lẽ đều có hiềm nghi. Đã như thế, hiện tại còn lại này 150 vị trái phải chân vương. Lê Chử trong lòng tính toán một hồi, thật giống hơn nửa đều đã tiến vào vương chiến chi địa. Nhị vương thu nạp người, có nhiều như vậy sao? Tiếp cận 100 vị chân vương đã tiến vào, nhị vương lần này xuất quan. Như vậy hờ hững, có lẽ người của bọn họ không thấp hơn 20 vị, thậm chí nhiều hơn. Lê Chử cũng không khỏi không cảm khái. Nhị vương những năm này không ít gắng sức, lôi kéo chân vương, có thể không phải số ít. Thần lục hơn 100 vị cường giả chân vương, chân chính thuộc về tứ đại vương đình, đến cùng có mấy cái. Vào thời khắc này, lại lần nữa có đại đạo nứt toác. Người chết, càng ngày càng nhiều rồi. Lê Chử không lại nhìn, ánh mắt tìm đến phía những khác phương hướng. Trấn Thiên Vương còn đang chờ cái gì? Không ngừng Trấn Thiên Vương, Võ Vương còn đang chờ cái gì? Thần giáo, lại ở chờ cái gì? Lê Chử đang suy đoán. Cùng lúc đó, Vương Úc Sơn Động Thiên, Triệu Hưng Võ điên cuồng công kích ngoại vi giới bích, giống to. Vương Úc Sơn đương đại tông chủ, ngoại môn truyền nhân Triệu Hưng Võ, cầu kiến bản tông tông chủ, kính xin tông chủ xuất quan vừa thấy. Làm can, thời khắc này, trong giới bích, mấy vị cường giả chân thần đạp không mà lên, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, người này đảm dám công kích Vương Úc Sơn, dù cho là ngoại môn tông chủ cũng không được. Giới bích, thật giống có mở ra dấu hiệu. Mấy vị chân thần chuẩn bị đi ra xua đuổi thậm chí đánh giết Triệu Hưng Võ này đại nghịch bất đạo. Hạng người, Thanh Liên sư tỷ có lệnh, không được xuống núi. Lúc này, có người bí mật truyền âm. Thanh Liên đế tôn trước khi đi đã nói, không cho phép ra núi. Mấy vị chân thần đều là cau mày, lẽ nào trơ mắt nhìn người này phát rồ. Sau một khắc, không trung vô số vết nứt không gian hiện ra, có người trong bóng tối phát động đại trận, chuẩn bị đánh giết Triệu Hưng Võ. Đây chính là Vương Úc Sơn, dù cho ngoại vi đại trận, cũng có năng lực đánh giết chân thần. Vết nứt lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chớp mắt, Triệu Hưng Võ trên người nhiều vô số đạo vết máu. Có thể Triệu Hưng Võ không quan tâm, y nguyên điên cuồng oanh kích đại trận. Giận dữ hét, Triệu Hưng Võ cầu kiến tông chủ. Tông chủ nếu là không gặp, tất sẽ hối hận. Lần này, ta nhân loại đã tìm tới hoàng tử Di Hài. Tông chủ không ra tay cứu viện nhân loại, hoàng tử Di Hài cũng sẽ đồng thời chôn cùng. Hắn ở nói hưu nói vượn. Hắn căn bản không biết Phương Bình tìm được hay không Di Hài. Có thể chuyện đến nước này, vương chiến chi địa bên kia đại chiến, đã đem mưa máu trải rộng địa quật. liền Vương Ốc Sơn bầu trời đều là màu đỏ máu. Không quản như vậy, hắn đều muốn cược một lần. Tìm tới tốt nhất, không tìm được, trước tiên giao động Vương Ốc Sơn tông chủ xuống núi lại nói. Hiện tại không giao ra di hài, chờ chiến đấu kết thúc rồi. Không có, quá mức hắn Triệu Hưng Võ chôn cùng, hoặc là song phương trở mặt. Bất luận làm sao, so với hiện tại mạnh hơn, tông chủ không xuất quan. Triệu Hưng Võ lời còn chưa dứt, hầu như ở hắn không phản ứng lại thời khắc, một đạo thon dài bóng người xuất hiện tại trước mắt hắn. Một vị tú lệ đến cực điểm nữ tử, hầu như cùng hắn mặt đối mặt, tiện tay vung lên, bốn phía vết nứt không gian tiêu tan. Ngươi nói, tìm tới hắn rồi. Thanh âm cô gái lanh lảnh, nhưng là cực kỳ trầm thấp. Triệu Hưng Võ tự dưng có chút tim đập nhanh, bất quá rất nhanh bình tĩnh lại tâm thần, vội vàng nói, tìm tới rồi, không những như vậy, ta đến trước, Trấn Thiên Vương truyền âm cùng ta, năm đó người kia cũng không phải là hoàng tử, mà là Khôn Vương giả trang, Khôn Vương từ lâu đánh giết hoàng tử, đoạt hoàng tử chi đạo. Oanh, không gian nổ tung. Triệu Hưng Võ miệng phun máu tươi, kim thân đều bắt đầu rạn nứt, mà này, chỉ là nữ tử khí cơ bộc phát dẫn đến, một vị đỉnh cao nhất, kém chút bị nàng khí cơ giết chết. Triệu Hưng Võ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mạnh như vậy, cường giả như vậy, một khi ra tay, chẳng phải là dễ dàng chém giết chân vương, Khôn Vương, nữ tử mặt như núi băng. Lẩm bẩm một tiếng, tiện tay vẫy một cái, Triệu Hưng Võ rơi vào trong tay nàng. Nếu là có giả, diệt ngươi nhân gian, nếu là thật, nữ tử chưa nói xong, người đã biến mất vô ảnh vô tung. Nếu là thật, hôm nay nàng Nguyệt Linh, muốn cho tam giới này biến thiên. Sư tôn, phía sau, Vương Ốc Sơn mọi người mới vừa phản ứng lại. Nguyệt Linh Đế Tôn đã biến mất, không còn tăm hơi. Không ít người mặt lộ vẻ ưu lo. Sư Tôn nhiều năm chưa từng xuất quan. Hiện tại vừa xuất quan, liền vội vã rời đi. Hôm nay e sợ phải có đại sự phát sinh. Sau một khắc, dẫn đầu nữ tử quát lên. Xuất quan, Sư Tôn định là đi tới chư thần mộ địa. Chúng ta cũng đồng thời đi tới. Dứt lời. Đầy đủ 12 vị cường giả chân thần mở ra giới bích. Chớp mắt đạp không mà đi. Vương Úc một mạch, Nam Bắc cuộc chiến bị hao tổn không nhiều. Năm xưa liền Huyền Đức Cảnh đều có 8 vị chân thần trưởng lão. Huống hồ Vương Úc một mạch, mà Thanh Liên bên kia. Còn có 1 vị đế cấp, 1 vị chân thần, 2 vị đế cấp, 13 vị chân thần. Liền này. Còn có 1 vị chân thần lưu thủ, Vương Ốc một mạch thực lực, đủ thấy khủng bố, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,